mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại lời phủ dụ của Đức Hộ Pháp đối với giáo chức và học sinh trong cuộc lễ phát phần thưởng trường Lê Văn Trung ngày 18 tháng 5 năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Bài thuyết đạo với đề tài lòng yêu ái và chân thật. Thưa chức sắc thiên phong nam nữ, chư viên quan nam nữ, đã có lòng hạ cố đến dự lễ làm cho càng thêm long trọng cái lễ phát phần thưởng cho mấy em học sinh. Thầy đã thường nói và thầy đã tự nghĩ, nếu như thầy không có giao nơi tay của các con một cái câu bảo sanh nhân nghĩa, đặng bảo vệ cho tổ quốc, binh vực đàn em của các con được sống còn và đem vào cửa đạo. Vì cửa đạo là một cửa thiêng liêng hằng sống, một cửa để cứu khổ, một cửa để giải mê cho thiên hạ. Thử coi mặc luật ấy nó như thế nào. Các con thử nghĩ cái lẽ bất công của thế gian đang buổi hôm nay. Họ đang dùng cái mạnh hiếp yếu, lấy cái khôn chê cái dại. Họ đã nương nơi quyền lực nào? Phải chăng họ đã nương cái quyền lực của quân đội mà làm những điều đáng tiếc ấy? Thầy đã nói các con chưa hiểu thấu, vậy thầy chỉ cho các con hiểu theo lớp văn minh. Âu Châu đã nói Prase Culiae, còn văn minh của Á Đông thì dùng thủ đoạn này. Quân đội của các nước phụng sự cho nhân loại về chân lý thì ít, còn về cái áp bức tâm tánh thì nhiều. Các con giáo chức, các con đã lãnh sứ mạng tạo tinh thần tương lai cho nòi giống của các con. Thầy rất hài lòng về việc đó. Các con nên cố gắng thêm lên chút nữa. Bần đạo nhớ lại khi mới mở đạo, có một vị giáo chức đến dân sớ dân nạn Đức Chí Tôn. Hồi Đức Chí Tôn còn xưng là A A Ơ, Đức Chí Tôn cho một bài thi để trả lời, dạy trẻ con toan trước dạy mình. Cái công giáo hóa cũng đồng sinh, đạo đời tuy biết đời rằng trọng. Một điểm quang minh, một điểm linh. Đức Chí Tôn chỉ nói một điểm quang minh mà thôi. Vậy các con hãy dạy cho các con một điểm quang minh đó. các con cố gắng tạo điểm quang minh ấy cho cả thiếu sinh là đàn em của mấy con, và nó sẽ thừa kế cầm dẫn mạng của đạo, của tổ quốc, của nòi giống. Rồi các con sẽ thấy nó không tự kiêu, tự đắc. Cái hãnh diện cao thượng đó, dầu cho một kẻ nào khó tánh bao nhiêu, cũng phải cúi đầu tôn tặng đó về. Chính mình bần đạo thấy trước cái hành tàn cao thượng của các con, thầy cũng phải cúi đầu kính mến và tôn tặng. Thầy để lời cảm ơn các con đã cho thầy hưởng được hạnh phúc ấy. Các con học sinh nam nữ, các con ngó đàn anh của các con, rồi các con sẽ định vận mạng tương lai của các con như thế nào. Các con đã thấy cái sống của thầy các con trước mắt là sống eo hẹp, sống vất vả, sống đau khổ, không buổi nào mà thầy thấy cái sống của thầy các con đặng mãi mãi hạnh phúc. Mấy con muốn trả ơn ấy cho xứng đáng. Thầy chỉ có một điều là mong cho các con khôn ngoan, sáng suốt, đặng khi ra trường lập nên thân danh, làm cho rạng rỡ danh thể thầy của các con. Một lời tâm huyết bần đạo để trong tâm não của mấy con, đặng làm định hướng cho mấy con đó vậy. Giờ phút này trong đường đạo của mấy con có hai điều trọng yếu về tinh thần là yêu ái và chân thật. Nếu các con giữ được hai điều ấy, thầy dám chắc dầu cho gặp khó khăn trở ngại bao nhiêu trên đường tiến bước, bần đạo quả quyết nó sẽ cải hóa một cách dễ dàng và im thấm.